chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 623. Nếu không phải vì kìm chế quá nhiều thì làm sao lại có thể bộc lộ bản chất của mình sau trong biệt thự sau khi Tần Thiên và Lâm Xuân Mạn rời đi. Tô Noãn Tâm cẩn thận kiểm tra chủ mình từ trên xuống dưới sau khi xác nhận không có bị thương, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là chủ không bị thương, nếu không thì đánh đời chú rồi. Lệ Minh Viễn nhướng mày nói, có đi mà không có lại thì rất bất lịch sự. Nhưng mà chú xem, anh Tần đang tức giận, người bình tĩnh như vậy lại tức giận đến mức muốn đánh người. Sau đó, anh ta lại không phải là đối thủ của chú. Chú à, nếu đổi lại là em thì em cũng sẽ tức giận. Lệ Minh Viễn vẫn nói, nếu không phải vì kìm chế quá nhiều thì làm sao lại có thể bộc lộ bản chất của mình sau khi say một cách dữ dội như vậy. Tô Noãn Tâm há hốc miệng và không nói gì trong một lúc. Một lúc lâu sau tôi mới giờ khóc giờ cười khi đi phía sau chú quay lại phòng rồi nói. Chú, là chủ đột nhiên mở đầu. Anh đã không nói gì. Chú rõ ràng có, những gì anh nói là sự thật. Cả hai thực sự đã cười nhạo đối phương không ít lần. Một người nói rằng người bên kia là một xử nam 28 tuổi. Một người nói rằng bên kia là một con sâu tội nghiệp bị cái bóng tâm lý. Phong thái cấm dục giống nhau của hai người họ không phải bẩm sinh mà có được. Có thể nói hai người họ là người hiểu nhau nhất trên đời này. Tần Thiên hiểu được triệt để tính tình của anh cũng triệt để hiểu được tính tình của Tần Thiên. Ngay cả khi chơi thì cũng là chơi trong phạm vi biết rằng bên kia có thể chấp nhận nó. Cho nên Lê Minh Viễn trong lòng sáng suốt, không có gì bất ngờ thì hôn sự của anh ta đã thành công rồi. Sau khi cả hai quay lại phòng ăn sáng, họ quay lại nhà của Tô Noãn Tâm. Ngày mai, ngày thứ sáu sẽ bắt đầu làm việc và họ phải đưa Tô Ngọc Mỹ đến ký túc xá của nhân viên. Vừa về đến nhà thì cô mới biết nhiều người hàng xóm đã đến và mang theo một số sản vật đặc biệt của quê tôi. Có một số túi cá, thịt xông khói và xúc xích. Hầu như tất cả đều vì cảm kích chuyện trước đây Lệ Minh Viễn khi giúp con cái họ giới thiệu việc làm. Mặt đỏ của Tô Ngọc Mỹ bắt đầu nhạt hơn. Các người đừng để ý đến mấy chuyện đó, ngày thường đã giúp hai mẹ con chúng tôi không ít, cái này làm cho chúng tôi thật ngại. Ngọc Mai, bà cũng đừng khách sáo với chúng tôi. Đây chỉ là đặc sản của quê hương thôi, nó cũng không đáng bao nhiêu tiền. Bà hãy nhận nó đi. Này, ngươi thật khách sáo. Ồ, Noãn Tâm đã trở lại rồi, tới đón mẹ của con à, Tô Noãn Tâm cười đi tới. Dạ, ngày mai là mùng 6, mẹ con đi làm. Này, năm nay trôi qua nhanh quá. Dạ, con sẽ đến đoàn báo cáo vào ngày mùng 8 rồi, sau đó cũng bắt đầu quay phim. Vậy thì tốt rồi, sau này không gặp Noãn Tâm ngoài đời nữa thì lên trên TV vẫn có thể xem được. Gì, mẹ con sau này thường xuyên đến ở, lúc đó gọi mọi người cùng nhau ăn cơm. Nhóm người cười nói rôm rả một hồi, đột nhiên một người cô nhìn Lệ Minh Viễn nói. Bạn trai của Noãn Tâm, chuyện giúp bọn trẻ tìm việc làm trước đây. Lệ Minh Viễn vội vàng nói, mọi việc đã an bài, ngày mai là mùng 6 cũng sẽ bắt đầu đi làm, có thể trực tiếp đi thực tập. Tốt, tốt, quan hệ tốt, cảm ơn. Không có gì, đối với anh thì đó chỉ là một câu nói. Nhưng mà những người hàng xóm này quá nhiệt tình khiến anh rất ngại. Sau đó lại qua một lúc, sau bữa trưa, khi Tô Ngọc Mỹ được đón và rời đi, thùng xe của Tô Ngọc Mỹ đã đầy ắp. Cách chương.